Bye bye, chương 87, C87, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng 5, Giao Bạch ngồi dựa vào đầu giường Thích Dĩ Lão, bức tường đối diện cậu là màn hình giám sát, được phóng to đến mức lớn nhất và bao phủ toàn bộ mặt tường, những người bên trong bị kéo dài kéo rộng, có vẻ hơi dị dạng. Đó là Thẩm Nhi An và Đàm Quân trong phòng tiếp khách ở phía tây của tầng 1. Lương Đống vừa rời đi. Giao Bạch gẩy đầu mèo trên cổ tất bông, trong, gãy cánh, để có được lễ giác. Cuối cùng Lương Đống đã trở thành kẻ thù của Thẩm Nhi An, cả đời không qua lại với nhau. Bây giờ tình bạn của họ vẫn đi tới bước đường kia. Chẳng qua trọng tâm của cuộc đoạn tuyệt này đã chuyển từ tình yêu sang tình thân. Lương Đống yêu đương mù quáng một lòng vì lễ giác, đã trở thành một kẻ báo thù nghiện. Email protected, túy muốn đòi lại công bằng cho người thân của mình. Trong camera giám sát, Thẩm Nhi An ngẩn ngơ tại chỗ, Đàm Quân đang an ủi y, trên đất vẫn còn giấy thiếp do Lương Đống hút. Email protected, túy nhìn lại, không hiểu sao Giao Bạch cảm thấy hơi lạnh, cậu vô thức kéo chiếc chăn bông gấp gọn gàng bên cạnh ra, đắp lên mình. Gen loài người rất mạnh mẽ, nhìn sự suy giảm nhân số trong gia tộc thích là biết. Thẩm Nhi An, trong nguyên tắc không ai hỏi y muốn gì, đã lấy thứ gì từ trong tay y. Rồi lại nhét cho y những gì. Hiện tại cũng vậy, bị hoàn cảnh đẩy lên, đủ loại nhân tố, giống như lúc trò chuyện về Thích Dĩ Lão, Trương Trầm có nói một câu. Có đôi lúc, không phải em muốn nắm lấy quyền lực, mà là quyền lực đang đẩy em đi. Sau khi tiến lên, Thẩm Nhi An bước đi rất nhanh chóng, cũng rất vững vàng, dựa vào hào quang nhân vật chính và sự giúp đỡ của Đàm Quân, cùng với điểm quan trọng nhất, gen họ Thẩm. Trong sảnh chính, bị vướng bởi Lương Đống đang trên bờ vực phẫn nộ mất kiểm soát, Giao Bạch không tiện giao lưu với Thẩm Nhi An, không thích hợp. Ba người Thẩm Nhi An, Lương Đống và Đàm Quân nhất định phải đối chất với nhau càng sớm càng tốt. Lúc này, Giao Bạch không hề kinh ngạc trước phương hướng tiến triển của sự việc. Trước khi gặp Lương Đống, Thẩm Nhi An đã đưa ra lựa chọn. Thật ra Giao Bạch vẫn có một điều ngoài ý muốn, đó là lúc Lương Đống đánh Đàm Quân, gã đánh không lại, bị đánh trả ngã xuống đất. Gãy cả răng. Thẩm Nhi An không giúp Lương Đống, mà đề nghị ngồi xuống nói chuyện. Đó là khi thế độc nhất vô nhị của kẻ bề trên, cố gắng điều khiển tiết tấu. Thế nhưng, khi Lương Đống oan ức chất vấn, gã vẫn coi y là anh em, làm sao có thể ngồi xuống chứ? Sơ tâm ấy à, ai? Cái thứ này thật sự là, bạn không nhìn thấy, lại nhìn thấy được. Giao Bạch co chân lên, đầu gối chống chăn thành một cái bọc. Cầm cậu tựa lên nó. Núi xanh đã không còn màu xanh lục, cũng chẳng có tuyết rơi nữa, cậu không nhìn thấu Thẩm Nhi An. Nói chính xác hơn, thiếu niên Thẩm Nhi An mà Giao Bạch quen biết đã trở nên hơi mơ hồ. Cậu luôn cảm giác ở một chớp mắt trong một khoảnh khắc nào đó, trong tầm nhìn chính là vai chính công điên cuồng quỷ xúc. Một, của bộ truyện tranh, một, quỷ xúc bình thường chỉ người có tinh thần không bình thường, tâm lý B3N Thái. Có khuynh hướng SM. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nảy sinh suy nghĩ này. Đối với Thẩm Nhi An, tâm thái của Giao Bạch luôn thay đổi, cũng có thể nói mọi thay đổi đều thể hiện qua hành động. Ban đầu Giao Bạch chỉ coi Thẩm Nhi An như thời thiếu niên của cha công nguyên tác, hóng cuộc vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc nhiều hơn, cậu cảm thấy y không biến cặn bã thì cũng không tệ lắm, nên khi y cần trợ giúp, cậu cất tiếng từ hàng ghế khán giả. Dành cho y động viên và an ủi. Ở Thượng Minh Uyển, bọn họ tán gẫu về nguyện vọng, Giao Bạch không nói thẳng cho Thẩm Nhi An. Cậu bắt đầu cân nhắc cốt truyện nguyên tác và hiệu ứng cánh bướm. Sau khi tiến vào nhóm, nếu Thẩm Nhi An trở nên tệ bạc trước thời hạn, vậy không cần thiết liên lạc nữa. Năm ngoái Thẩm Ký cưỡng ép mang Giao Bạch lên máy bay đến Tây Thành, trên đường cậu mượn tay nhỏ điện thoại gọi cho Thẩm Nhi An để báo bình an, một câu của Thẩm Nhi An đã khiến cậu xúc động. Cậu thầm tự nhủ trong lòng, chỉ cần cậu không đi tuyến cốt truyện hủy thiên diệt địa như nguyên tắc, tôi sẽ làm bạn cậu suốt đời. Sau đó, tiếp xúc nhiều hơn, Giao Bạch rời khán phòng và bước lên sân khấu. Khi xuất hiện phần diễn của Thẩm Nhi An, ánh mắt cậu nhìn sang cũng sẽ không còn là xem người giấy, mà là nhìn một sinh mệnh sống động, một người bạn. Tuy mỗi lần bị Thẩm Ký ngược sắp chết, Giao Bạch đều hy vọng Thẩm Nhi An hóa thành cặn bã, đưa Thẩm Ký đến kết cục vốn có. Nhưng đó toàn là lời nói đã miệng để bản thân thoải mái hơn thôi. Hóa thành cặn bã nghĩa là gì? Phiên bản nâng cao của Thẩm Ký, thật sự con mẹ nó phát ngán. Vì thế, Giao Bạch đã làm những gì có thể, kéo Thẩm Nhị An hết lần này đến lần khác. Hiện tại, người bạn này, còn kéo được sao? Tiếng gào khóc của Thẩm Nhị An phát ra từ thiết bị giám sát, Giao Bạch giật giật lông mày. Lúc quay đầu lại, cậu giật mình, Thích Dĩ Lão đã dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi từ bao giờ chẳng hay. Cậu thậm chí không hề phát hiện ra, không hề. Phản ứng đầu tiên của Giao Bạch là kéo chăn trùm trên người mình sang, chia cho lão Bi Ba N Thái một phần. Sau khi làm xong, cậu đưa mặt nhìn cửa sổ, rèm cửa sổ kéo kín mít, chẳng trông thấy chút cảnh đêm nào, không thể phân tán tư tưởng. Vì thế cậu bèn chuyển sự chú ý sang những đồ trang trí khác trong phòng ngủ. Từng luồng gió lạnh ập thẳng vào khuôn mặt nóng bừng của cậu. Giao Bạch sờ túi quần, điện thoại không ở trong túi. Trong lòng cậu, lúc thì là Thẩm Nhị An vẫn đang khóc, lúc thì là Lương Đống Hút. Email protected, túy, lúc thì là Trương Trầm đang được điều trị, lúc thì là Thích Dĩ Lão tuổi thọ không dài, cuối cùng bị bao phủ bởi nhiệm vụ của cậu. Rất phiền, con người không phải máy móc với một trình tự đi đến cuối cùng. Con người sẽ như thế nào? Con người tiến lên phía trước, đủ kiểu thay đổi, đủ kiểu. Giao Bạch bất giác nhích sát vào Thích Dĩ Lão, hơi thở ấm áp của cậu phả vào. Nốt chu sa nhỏ ở một bên sống mũi của hắn. Sau đó, vươn tay tới, đầu ngón tay chạm khẽ lên nốt ruồi kia. Giao Bạch thu tay lại như không có chuyện gì xảy ra, vỗ tỉnh Thích Dĩ Lão. Anh ba, tôi muốn xuống tầng xem. Giọng Thích Dĩ Lão trầm khàn. Đi thôi. Giao Bạch nhìn lão Bi Ba N Thái không những không bỏ đầu ra, mà còn đang cọ cọ vai cậu, chuẩn bị ngủ tiếp. Cậu lại nhìn mèo máu, nó đang gừ gừ, nũng nịu, nhưng khỉ thật, từ lúc Giao Bạch rơi khỏi tòa nhà tỉnh dậy đến bây giờ, đã 5 tháng rồi, mà bộ lông của con mèo vẫn chưa trắng trở lại. Cổ cũng không mọc thêm nửa phân, điều này có liên quan đến tình trạng sức khỏe bên trong của Thích Dĩ Lão, tác dụng phụ khi kháng thuốc căn bản không thể chuyển hóa mất. Sẽ giống như một con dao, cắt đứt khát vọng sinh tồn và sức sống vốn đang chậm chậm tăng trưởng của hắn. Song độ sinh động không dừng lại, lên tới 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tượng này đang chứng minh cho cậu một điều, đồng thời nó cũng đang trá hình thúc giục cậu điền câu trả lời. Điền cái gì đây? Vào tháng 8, khi Thích Dĩ Lão bao khu nghỉ dưỡng tổ chức tiệc cho Giao Bạch, chúc mừng cậu thi đỗ đại học. Cậu từng phân tích độ sinh động của mỗi người bạn tốt, sẽ xuất hiện những thứ tương ứng gì khác ngoài hứng thú. Đến Thích Dĩ Lão, Giao Bạch phát hiện thứ đối phương sinh ra chính là sự công nhận, khát vọng sống, và còn có một thứ. Lúc đó Giao Bạch định thêm vào, nhưng rồi lại không thêm. Bây giờ cậu bị thúc giục bởi độ sinh động không phù hợp với triệu chứng bệnh của con mèo, cuối cùng vẫn tăng thêm thứ kia. Đó là, Thích Dĩ Lão thích mình, lão Bi Ba N Thái này. Anh ấy thích ông đây. Em đi kiểu gì? Giao Bạch lau mặt, cậu lau vừa mạnh vừa nhanh, giọng phát khàn. Xe lăn và anh, em chỉ có thể chọn một trong hai, hiện tại xe lăn ở dưới tầng, còn anh ở cạnh em. Chân Thích Dĩ Lão trong chăn đụng vào cậu, hắn kiên nhẫn giáo dục. Tiểu Bạch, lúc giải đề, với tiền đề là đã biết đáp án, thì quá trình phải càng ngắn gọn càng tốt, nhỉ? Giao Bạch bày ra dáng vẻ thụ giáo. Anh ôm em xuống, được, ôm, trong hơi thở Thích Dĩ Lão mang theo tiếng cười khẽ, tầm mắt Giao Bạch bay ra xa, sau đó không chút kiêng kỵ mà bay trở về, cậu lộ ra răng nanh nhỏ sáng lấp lánh. Thế đến đây đi, trái lại, Thích Dĩ Lão mấy giây sau rũ mắt xuống, hắn ngồi thẳng dậy, ngón tay thon dài linh hoạt luồn vào sợi tóc vuốt mấy lần. Không xem giám sát nữa à? Giao Bạch gật đầu, vậy tại sao không tắt? Thích Dĩ Lão hỏi với giọng điệu khó hiểu. Giao Bạch hỏi ngược lại, không phải điều khiển từ xa của anh cần mật mã à, em đâu biết. Không có mật mã, Thích Dĩ Lão vén chăn xuống giường, lười biếng mà gợi cảm. Giống tầng hầm thứ hai, Giao Bạch với lấy điều khiển từ xa, dùng võng mạc vân tay xác thực hai lớp. Giao diện dưới mắt cậu lóe lên, cậu nhấn nút tắt nguồn, màn hình giám sát trên bức tường đối diện biến mất, trở thành bức tường bình thường. Cuộc sống của người lắm tiền, có đủ loại đồ nội thất đa chức năng. Lúc Giao Bạch được Thích Dĩ Lão ôm xuống tầng, Lương Đống đã rời khỏi. Trương Trầm phái hai người dẫn gã đi, tạm thời cũng sẽ trông chừng gã. Thẩm Nhị An và Đàm Quân vẫn đang trong phòng tiếp khách. Giao Bạch ngồi trước bàn ăn sảnh chính, đối mặt với bữa tối giao thừa vẫn còn nóng hổi, cậu không thấy thèm ăn chút nào. Cậu bảo Thích Nghị đi xem, chỉ chốc lát sau, đôi chủ tớ kia lại tới. Đàm Quân đi sau hai bước, Thẩm Nhi An đi phía trước, có nửa bên mặt sưng húp, khóe miệng nứt ra. Tự mình tát mình, Thẩm Nhi An và Giao Bạch cách đó không xa nhìn nhau. Y dừng lại, lần nữa không chuyển bước chân, không có mặt mũi đi tới. Nhi An, cậu đã sớm không còn là thiếu gia không được chào đón ở nhà họ Thẩm. Cậu là gia chủ họ Thẩm, cậu đại diện cho Thẩm thị. Đi đi, đi chào hỏi bạn cũ ngày xưa của cha cậu, hiện giờ là bậc cha chú của cậu trong lĩnh vực kinh doanh, Thích Dĩ Lão. Đàm Quân ở phía sau y nói, trước khi nhà họ Sầm sụp đổ, cậu cần nhà họ Thích. Vị ngọt tanh trong miệng Thẩm Nhi An sen lẫn một luồng đắng chát, khóe môi lạnh lùng mím chặt của y thoáng nhếch lên, hiện ra một đường cong mơ hồ, chớp mắt liền biến mất. Ngay sau đó, y nhấc chân, một tiếng trước khi tới Lan Mặc phủ, Thẩm Nhi An mới biết tất cả mọi chuyện. Lúc ấy Đàm Quân đã giết lão Phan diệt khẩu, chủ động thú nhận mọi chuyện với y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, cái chết của Tề Xương là do Đàm Quân lên kế hoạch, mục đích chính là muốn dùng Tề Xương để dọn sạch thế cuộc Nam Thành. Nhà họ Ưng bị nhà họ Tề xóa sổ, nhà họ Thẩm không thể trả thù Tề Xương đã trở thành thi thể, nên dứt khoát diệt toàn bộ nhà họ Tề. Tề Xương chết rồi, Giao Bạch trở thành lá bùa cứu mạng duy nhất của Thẩm Ký, lão phu nhân sẽ không bỏ qua cậu, vì thế cậu đã bị đón về Nam Thành lúc xương sườn còn chưa lành. Rất nhiều chuyện đều xảy ra nối tiếp nhau, nếu quân cờ này đã được dùng xong hoặc bỏ đi, quân cờ tiếp theo sẽ được đẩy lên trên. Đàm Quân nói mình chờ đợi và chuẩn bị suốt nhiều năm mới chờ được cơ hội, phương án sửa chữa thay đổi cuối cùng đã có thể bắt đầu sử dụng. Hắn ta còn nói, Giao Bạch là niềm vui bất ngờ, cũng là trung tâm của ván cờ. Thẩm Nhi An biết quá muộn, khiến y từ nhiều lựa chọn biến thành một lựa chọn, chỉ có thể chọn phương án đó. Y đã đứng trên con đường không thể quay đầu lại, đi đến bước này, không phải chỉ mỗi việc hoàn thành nguyện vọng của mẹ. Năm ngoái Giao Bạch chặn vệ sát cho y, gãy ba xương sườn, bị Thẩm Ký bắt đi cầm tù chồng lên xích chó, y cũng đã chán ghét sự bất lực của mình. Sau đó lão phu nhân dùng Giao Bạch trao đổi với y, làm Giao Bạch rơi vào tay Tề Tử Trí. Tại thời điểm ấy, Thẩm Nhi An chưa bao giờ tỉnh táo nhận thức được tầm quan trọng của quyền lực đến vậy. Trong video y nói cho Giao Bạch rằng, y phải trưởng thành, phải làm quá nhiều việc, không thể gấp chuồn chuồn giấy. Chính nhờ quyết định đó, năm nay y mới có thể kịp thời dẫn người ngăn cản Thẩm Ký sắp mang Giao Bạch lên máy bay trực thăng. Y nghĩ rằng có quyền thế là có thể bảo vệ người bên cạnh, nhưng hiệu quả đạt được không thể chỉ là bảo vệ đơn thuần, mà còn bao gồm tổn thương. Mặt trái của bảo vệ luôn có tổn thương, tại sao mọi chuyện không thể song toàn? Thẩm Nhi An đi tới trước mặt Giao Bạch, cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt trên đỉnh đầu rất nặng nề, không biết chất chứa bao nhiêu nội dung. Giao Bạch uống một ngụm nước, Thẩm Nhi An lựa chọn giữ lại Đàm Quân, lại mang thần thái như thể có hằng hà cay đắng vô lực, chứng tỏ y đã biết mối quan hệ giữa mẹ mình và nhà họ Sầm, mẹ và bà ngoại y đã bị nhà họ Sầm ngược đãi thế nào. Nếu muốn thực hiện tâm nguyện của hai người thân kia, Thẩm Nhi An nhất định sẽ nhổ tận gốc nhà họ Sầm. Y cần sự trợ giúp của Đàm Quân. Chuyện này dính dáng đến máu chó hào môn đời trước. Giao Bạch không ngăn cản, cậu đã làm hết sức mình. Giao Bạch đặt cốc nước xuống, ngẩng đầu lên. Thẩm Nhi An kể lại tình cảnh trong phòng tiếp khách, kể về sự chấm dứt giữa y và Lương Đống. Tốc độ nói của y rất chậm, vài lần nghẹn ngào. Sau khi kể xong y hỏi Giao Bạch. Có phải là cậu cảm thấy tôi đã sai rồi không? Giao Bạch như thể nhìn thấy một con hamster nhỏ làm hỏng thứ gì đó, liều mạng co rụt trong hang. Cậu không bỏ mặc nó trốn, mà là nhoài người ngoài cửa hang hô. Sai hay không, đáp án ở ngay trong lòng cậu. Sương khói trên núi xanh càng dày đặc. Giao Bạch liếc Thích Dĩ Lão hút thuốc cách đó không xa, rồi liếc Đàm Quân bị Trương Trầm chặn lại, suy nghĩ xoay chuyển, trở về hành động tối nay của Thẩm Nhi An. Thẩm Nhi An đưa Đàm Quân chạy một chuyến này, là làm cho Đàm Quân xem, làm cho chính y xem, đồng thời bày sự lựa chọn của y ra trước mặt Lương Đống. Cách Trương